Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, từng cha và con gái. Phịch một tiếng nổ, ghế dựa nện ở trên cửa sổ, thủy tinh rất nặng rắn chắc, chính là cua cua cũng không có vỡ vụn, ghế dựa lọt vào màu đen trong khe hở, lập tức hạ trụy, không bao giờ nữa thấy, thẳng đến vài giây chung sau. Mới vừa nghe đến rơi xuống đất trầm đục. Ngươi lừa ta, ngươi cư nhiên liên hợp đường y lừa gạt ta. Đào Lâm tâm tình không khác, chính mình bạn tốt đoạt chính mình bạn trai, như vậy tâm như kim đâm, giống như tùy thời muốn nổ mạnh giống nhau. Ta từng nhận vì ngươi là của ta phụ thân, nàng là của ta tỉ muội, mà ta thật không nghĩ tới. Đào Lâm thực thất vọng, trên vẻ mặt tràn đầy thất lạc, dưới chân nhất bán ngã ngồi dưới đất. Đào Lâm tỉ tỉ, Tiền Tuệ Tuệ thấy nàng ngồi ở bên cạnh, giống như tùy thời muốn ngã xuống, ba bước cũng làm hai bước chạy đến bên người nàng. Đào Lâm tỉ tỉ, Đường y, ngươi thế nào có thể làm như vậy không biết xấu hổ sự tình. Đoạt Đào Lâm tỉ tỉ ba ba, còn ở nơi này khoe khoang. Mặt của ngươi đâu, uy cẩu sao, nha đầu kia bạo lực, nói chuyện cũng như là lãnh đao tử, những câu chạc nhân tâm bẩn, ngươi nha đầu kia nói hưu nói vượn, cẩn thận ta tê lạn ngươi miệng. Đường y cắn răng phẫn nộ trừng mắt nàng, này vốn liền là phụ thân ta, là Đào Lâm phía trước tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt đi rồi phụ thân ta. Giữ lấy bản thuộc loại ta phụ yêu, ta đều không tìm nàng tính sổ, nàng dựa vào cái gì tìm ta tính sổ. Ngươi đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Cố đến tiến lên hai bước, chỉ vào bọn họ nói, ngươi, còn có ngươi, các ngươi hai cái liên hợp lại gạt ta tỉ, lừa nàng tình thân, lừa nàng tình bạn. Hiện tại cư nhiên nghĩa chính lời nói đến chỉ trích ta tỉ tỉ. Các ngươi yếu điểm mặt đi. Hắn là con trai của Đỗ Cầm. Hàng năm nghe Đỗ Cầm mắng chửi người. Mưa dầm thấm đất. Ngoài miệng đổ là có chút công phu. Gặp các ngươi này một đám nhân khuông cẩu dạng. Mặc cũng không sai. Thế nào liền mặc kệ nhân sự đâu. Nếu không là ngươi gấp gáp nhận ta tỉ làm nữ nhi, ta tỉ hội nhận ngươi sao? Hiện tại bị cắn ngược lại một cái, ta tỉ đối với ngươi cỡ nào hảo, ngươi cho là nàng không hoài nghi qua ngươi sao? Chính là nàng không đồng ý hoài nghi ngươi mà thôi. Không đồng ý chính mình thật sự không có phụ thân. Khả ngươi đâu? Ngươi lần lượt lợi dụng ta tỉ, lợi dụng nàng cho ngươi tìm này nọ, lợi dụng nàng làm thí nghiệm. Ngươi quan tâm qua nàng sao? Ngươi chính là làm nàng là công cụ mà thôi. Hơn nữa là một cái bị ngươi lừa gạt, cam tâm tình nguyện công cụ. Ngươi hiện tại trái lại liền cắn một ngụm, ngậm máu phun người, nói ta tỉ không đối. Ngươi chính là cái uy không quen bạch nhãn lang. Cố đến một hơi hô xuất ra, ngực cùng nhau nhất phục, dùng sức thở hào hển. Đem Thường Nhã cho ta, đó là ta tỷ nữ nhi, không là các ngươi. Các ngươi đoạt đi rồi Thường Nhã một điểm ăn năn đều không có. Các ngươi so với Thượng Giác còn ghê tởm. Cố đến, ngươi muốn chết là đi. Đường y bị đoán được đau chân, thiếu chút nữa nhảy lên. Cố đến không sợ chút nào, ngươi thật đúng đừng khiêu. Cẩn thận đem ngươi ra nhảy ra. Bọn nhỏ không hiểu ra là có ý tứ gì. Người trưởng thành cũng là biết đến. Mọi người ào ào dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt xem cô đến. Một đám trong lòng cảm thán. Hiện tại đứa nhỏ cũng thật thành thục. Các ngươi xem ta làm gì. Mỗi lần nàng nhìn thấy Lạc Càn ca ca, ngươi câm miệng cho ta. Đường y dùng đem hết toàn lực hô xuất ra, hận không thể đem Tiểu Thường Nhã ra bên ngoài tập tử cố đến đến. Chúng ta ở nói các ngươi vấn đề, ngươi xả ta làm gì? Đường y y dơ lên Tiểu Thường Nhã, Đào Lâm, đem này nọ đều giao ra đây. Sau đó chính ngươi đi tới, nếu không ta liền ngã chết nàng. Đường y y sắc mặt dữ tợn, dường như trong địa ngục lệ quỷ bình thường, so với trên đường tang thi còn muốn xấu xí không ít. Đào Lâm đột nhiên đứng lên, một tay cầm cặp hồ sơ, thả Thường Nhã, nếu không ta liền đem này đó bỏ lại đi. Ngươi dám? Đường Khiêm nóng nảy, Đào Tiềm ở phương diện này cũng nghiên cứu rất nhiều năm. Nếu có thể tổng hợp lại hai người nghiên cứu khẳng định sẽ có không tưởng được thu hoạch. Đường y y, ngươi làm gì? Dơ đứa nhỏ làm gì? Còn lo lắng đến. Đường Khiêm cả giận nói, trừng mắt nhìn Đường y y liếc mắt một cái. Đường y y tuy rằng không cam nguyện, lại cũng chỉ có thể buông Tiểu Thường Nhã ôm ở trong lòng. Nàng tâm tình không tốt, âm thầm nhéo Tiểu Thường Nhã một phen. Tiểu Thường Nhã miệng nhất biển oa oa khóc lên. Đào Lâm thủ căng thẳng, nhấc chân liền đem một cái dụng cụ đá lên. Đường y y, ngươi gặp mặt nàng một chút thử xem. Đào Lâm tối không thể nghe không đến Thường Nhã khóc, chỉ cần nàng khóc, nàng liền sốt ruột, nói không chừng muốn làm ra chuyện gì đến. Đào Lâm, sợ cái gì? Kia dụng cụ chúng ta cũng không phải không có. Đường y y dương giọng nói, tào nghệ Đào Lâm, ngươi đá đi, đều đá đi xuống mới tốt đâu. Ta nói cho ngươi đi, Đào Lâm, ngươi hôm nay trốn không thoát đâu, ngươi liền đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta cam đoan ba ba có thể cho ngươi tử đau mau một chút, phía trước còn gọi cha nuôi. Hiện tại đã kêu ba ba, cố đến đến trợn trừng mắt. Khó trách ta mẹ nói, Đường y y không phải thứ tốt. Cố đến đến, Đường y y cắn răng. Thế nào, ngươi cường bạo lạc càn ca ca, ta còn không thể nói. Ân, mọi người ào ào dùng một loại quỷ dị ánh mắt xem Đường y y. Đường y y sắc mặt đỏ lên, cái trán đổ mồ hôi. Ngươi nói bậy, ngươi đi phía trước, còn tưởng kêu lạc càn ca ca cùng ngươi cùng nhau đi. Lạc càn ca ca không đồng ý, ta nào có nói bậy, ta còn là cái tiểu hài tử, làm sao có thể nói dối. Đường y y thực hận không thể lập tức vọt vào đi một ngụm cắn chết cố đến đến. Tốt lắm mà ni, Đường Khiêm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đào Lâm, đầu hàng đi, ta không muốn nhìn đến ngươi bị đút cho phía dưới vài thứ kia. Đường Khiêm xoa bóp một cái nút, phía dưới truyền đến một trận cơ quan động tĩnh thanh âm. Nguyên bản tối đen địa phương bỗng nhiên sáng lên đăng, một đám đèn chân không chiếu sáng lên phía dưới. Trên vách tường mở một cái động lớn, một cái mạnh mẽ thân ảnh cấp tốc theo huyệt động lý nhảy lên xuất ra. Giống, vù vù, là tang thi. Không, không chỉ là tang thi, tang thi cổ, tang thi hổ, còn có đủ loại gì đó đều tụ ở mặt dưới. Ngươi xem thanh sao, nơi này đi xuống liền thượng không đến. Ngươi liền thật sự nghĩ như vậy ta chết sao? Đào Lâm ngửa đầu xem hắn, khóe môi bân ra cuột cường độ cong. Ngươi liền thật sự nghĩ như vậy ta chết sao? Chẳng bao lâu sau, hắn giống như nghe qua như vậy thanh âm. Chẳng bao lâu sau hắn giống như gặp qua như vậy Đào Lâm. Kia cuột cường bộ dáng, cặp kia xinh đẹp ánh mắt, từng cũng như vậy đưa hắn nhìn. Trong suốt thu thủy bên trong, hắn nhìn đến qua chính mình bóng dáng. Cố gắng, chẳng phải như vậy vô tình đi. Nếu không nàng làm sao có thể dùng như vậy ánh mắt xem chính mình. Đường Khiêm trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, giống như phiên giang đảo hải bình thường khó chịu, khụ, một tiếng ho nhẹ đến từ phía sau. Đường Khiêm đột nhiên hoàn hồn, một bàn tay trùng trùng lạc trên bờ vai hắn, đưa hắn đổ lên một bên. Ngươi cư nhiên học xong tinh thần hệ công kích, rất lợi hại thôi. Nam nhân cong lên khóe môi mang theo một chút trào phúng. Trên mặt của hắn mang theo nửa mặt nạ, lộ ra lạnh bạc môi. Hảo nhọn Kamani Đào Lâm cúi mâu không nói. Tinh thần công kích, Đường Khiêm một chút kêu lên. Đào Lâm, tuy rằng ta lừa ngươi, khả ngươi ta tốt xấu làm qua một đoạn thời gian cha và con gái. Ngươi về phần muốn giết ta sao? Hừ, nam nhân hừ lạnh một tiếng. Tào Nghệ Đường Khiêm, ngươi thiếu ở trong này ngậm máu phun người. Nàng nếu muốn giết ngươi, ngươi cho là ngươi còn có thể đứng lại này sao? Đường Khiêm biến sắc, nam nhân hai tay chống tại trên thủy tinh, để sát vào thủy tinh xem kỹ Đào Lâm. Sau một lúc lâu hắn hơi hơi lắc lắc đầu, cũng không biết kết quả là sợ hãi than, vẫn là ở tiếc nuối. Thật sự là quá đẹp, Đào Lâm giống như bị nhất thú vật theo dõi bình thường. Nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, Vu Dương một bước vượt qua đến, đem nàng túm đến chính mình phía sau. Ngươi tinh thần hệ công kích cũng không kém a, không CV by Loverly đây không? Hết chương.